Tại hạ không phải là nữ. Chương 543, nhập doanh thương thảo. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, hầu như hơn nửa quân doanh đều chạy tới xem náo nhiệt. Chừng 10 năm qua, Tề quốc cũng không đồng thời bắt được Nguyệt Giai Thánh Giả cùng Vũ quốc vương tử như vậy. Gần 200 người cùng theo Ngô Minh trở về. Càng nước bọt chấm nhỏ bay đầy trời mà văng nước miếng thay nàng kể lại công tích kinh người. Ngô Minh tại vô số kinh sợ ước ao, kính nể thậm chí trong đó còn có chút ánh mắt chất vấn. Đi vào doanh trại quân biên cảnh, bên này đã có cái màn, chuyên môn vì Tiêu cô nương chuẩn bị xong. Thế tử gọi tới mấy người thị nữ thỉnh Ngô Minh đến trong một cái đại trướng. Mấy cái thị nữ này là ở trong sứ đoàn Tề quốc may mắn thoát được tính mệnh. Như không có Ngô Minh tại thổ thành nghịch chuyển thế cục, chỉ sợ lúc này mặc dù sống cũng là sống không bằng chết. Bởi vậy đối với nàng càng ân cần cực kỳ, hầu như coi như thần tượng cân quắc của phụ nữ mà sùng bái. Chỉ người phụ nữ không thua kém đàn ông, mà nội lan hương lượn lờ. Hơn nữa cảm giác hương vị đã lưu luyến thật lâu. Hiển nhiên thế tử là đã sớm liền chuẩn bị xong, cũng không biết đây là tấm lòng đối với công thần lương tướng, hay còn là có ý nghĩ gì khác. Nếu là nữ tử tầm thường, có thể trong lòng liền có chút hơi cảm động, nhưng mà Ngô Minh đối với những sắp xếp này không có cảm giác gì. Chỉ là nghĩ cái tên thế tử này thật biết thu mua nhân tâm a. Có thị nữ không người hỏi. Tiêu cô nương có muốn tắm rửa sao? Ngô Minh lắc đầu, thế tử chờ bên kia, ta thay y phục xong trực tiếp đi qua a. Công năng lọc khử của tiến hóa khung máy móc phi thường lợi hại. Ngô Minh mặc dù không tắm cũng không thành vấn đề, hơn nữa huyền khí đến trình độ nhất định, chỉ cần mãnh liệt thả ra huyền khí, đều có thể đánh rơi bụi bặm ra chết xuống. Tại dưới sự hỗ trợ của thị nữ, Ngô Minh bắt đầu thay quần áo, thị nữ cầm y phục thay cho nàng. Quả thực hết hồn, trên áo đều là lỗ lỗ vết vết các loại đao kiếm. May mắn nhìn da của nàng giống như không có vấn đề gì. Cuối cùng là an tâm không ít, cái người thị nữ này, chẳng qua là cảm thấy giống như thân thể huyền võ cao thủ liền rất cường tráng. Hơn nữa khôi phục cũng mau, may là các nàng không hiểu được huyền khí võ kỹ, không thì nhất định sẽ cảm giác hoài nghi. Tốc độ khôi phục của Ngô Minh khó tránh quá nhanh, có điểm mau đến dọa người. Chưa nói tình huống hôm nay, mặc dù là ngày hôm qua, thân thể của nàng bị thương liền đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí huyền khí cũng về tới cửu tinh đỉnh cao trước kia. Chỉ đáng tiếc là, bắp tăng mạnh khi chém giết đủ trăm người, mô phỏng drive chiến đấu của tiến hóa khung máy móc, lại có thể trở về với điểm tích lũy gần như số 0. Chỉ khi Ngô Minh tại trong đại doanh Vũ quốc giết vài người, mới khiến cơ số đạt tới 8/1000. 8/1000, Ngô Minh lúc đó thấy cái số đếm trong đầu này lại càng hoảng sợ. Lập tức hỏi tiến hóa khung máy móc, hoàn hảo lần này có trả lời. Đã gia trì qua mô phỏng dry chiến đấu chém trăm người. Lặp lại gia trì không phù hợp xu thế yêu cầu tiến hóa. Tiện đà nên phải đạt chém hết 1000 người. Lấy đó đốc xúc hồn thể thích ứng khôn sống mống chết. Nhược nhục cương thực, con đường tiến hóa, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn. Trời ạ, giết 1000 người. Trong lòng Ngô Minh chửi má nó, cái này muốn giết tới khi nào đây? Hơn nữa loại chuyện giết chóc này cũng không thể nghiện a, nàng không quá bằng lòng trở thành gần như cỗ máy chiến tranh gì đó. Tuy rằng Long Ngạo Thiên chuyển thế đến dị giới, không giết tới mấy triệu người liền có điểm thẹn đối với khí phách tên mình. Thế nhưng bản thân hẳn là thuộc về Long Ngạo Kiều A, phải đi theo hướng sinh hoạt trong sạch. Thanh khiết mới đúng, chiến tranh hay gì đó không nên là chính. Nàng ở chỗ này miên man suy nghĩ, lại không chú ý lúc các thị nữ nhìn Ngô Minh thay quần áo. Mỗi người ánh mắt trừng sáng, sau khi Ngô Minh đã trải qua giai đoạn Nguyệt Giai Thánh Giả. Tuy rằng chỉ là trạng thái, người say ya siêu cấp, trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả đối với tăng cường thân thể cơ năng lại biến hóa kinh người. Vừa mới ở dưới dương quang bên ngoài, toàn bộ da rẻ đã tràn đầy một loại cảm giác trong suốt. Tại dưới ánh nến trong lều lớn, càng hiển lộ ra một loại màu sắc trong suốt như phản quang vậy. Có thị nữ than thở, làn da của Tiêu cô nương thật là tốt, thật giống như sẽ phát ra quang mang vậy. Thời đại này nha đầu làm thị nữ, cái nào sẽ là xuất thân nhà giàu sang, từ nhỏ trên người không có ít vết sẹo, bị phỏng cũng đã không tệ, làm sao còn có thể cầu được gia thủy nộn cỡ nào. Ngô Minh tại dưới vòng đám thị nữ đây, không nói khí chất cùng tướng mạo, chỉ cần nước da cũng đã là hạc giữa bầy gà. Được rồi, cái cách nói đàn gà này có chút không thích hợp, bất quá thị nữ tại một ít phủ đệ quý tộc, đích thật là thường bị chủ tử an bài đến ngủ với khách nhân. Trừ phi là thị nữ đã lập gia đình, mới sẽ không có loại tình huống này. Thế tử tương đương coi trọng cảm thụ của hạ nhân, cũng nghiêm ngặt cấm hạ nhân có hành tung quá phận, cho nên những thị nữ bị bán vào thiên ba phủ của thế tử. Một điểm cũng không có bị tội, chính là da bóng loáng. Ngô Minh tự giễu nói một câu, chỗ đó kêu bóng loáng, nên là, trình độ văn hóa của thị nữ không cao. Nhất thời không nghĩ ra được có cái từ ngữ tốt gì để hình dung. Một cái khác thị nữ tiếp lời nói, hình như là kêu da như mỡ đông. Đúng, da như mỡ đông, chính là nói như vậy. Chỉ sợ cái nam nhân nào thấy, đều phải động tâm. Không chỉ một thị nữ hâm mộ nhìn Ngô Minh, người nam nhân nào, trên trán Ngô Minh kéo đầy hắc tuyến, cũng liền khiến Mục Thanh Nhã nhìn một cái náo nhiệt. Những người khác đều lui tán. Các ngươi có cái đồ trang điểm hữu dụng gì hay không? Ngô Minh thuận miệng hỏi một câu. Có thị nữ đáp, son bột nước mỗi tháng mới đều có thể đi phòng thu chi lĩnh. Đây chính là đãi ngộ phủ đệ nhà khác không có. Thua thiệt thế tử đối với bọn hạ nhân chiếu cố có thừa. Cũng không biết thời đại này son bột nước có hàm chứa thủy ngân cùng kim loại nặng hay không? Trong ấn tượng thế giới kia chính là cùng loại tình huống gây tai họa cho nữ giới. Ngô Minh lo lắng có hay không làm một bộ son phấn vượt thời đại bán một cái. Nhất định là kiếm bộn tiền. Có thị nữ gật đầu nói. Thế tử đối với chúng ta rất tốt. Như vậy mỗi tháng chúng ta có thể tiết kiệm tiền bột nước. Có thể dành dụng thêm một khoản tiền gửi về nhà. Có thị nữ líu díu nói. Ta trái lại nghĩ Tiêu cô nương dáng người thật tốt, mới 14 tuổi đã trổ mã như vậy, hiện tại ta 16 tuổi cũng không có lớn như vậy. Bằng làn da cùng dáng người của cô nương, nếu là bị thế tử nhìn thấy, chỉ sợ hắn đã có thể không cầm giữ được. Có thị nữ thấy Ngô Minh dễ nói chuyện, không khỏi vui đùa một chút nói. Thế tử qua nhiều năm như vậy không có đem cô nương nào đặt ở trong mắt. Thậm chí ngay cả cái nha đầu thông phòng đều không có an bài qua. Nếu là cô nương ra trận, chắc chắn là nắm được. Ngô Minh sửng sốt, nhất thời vặn lên khuôn mặt. Cái người nào dạy ngươi nói những lời này? Cái thị nữ này thấy sắc mặt Ngô Minh chợt biến. Sợ đến cả người run run một cái. Phát thông một tiếng quỳ xuống. Tiêu cô nương bớt giận. Nô tỳ lắm mồm, nói rồi nàng đưa tay muốn vả miệng. Ngô Minh kéo lại, hỏi, không cần vả miệng, ngươi liền ăn ngay nói thật, là ai dạy cho ngươi ở trước mặt ta luôn nói ra chuyện tình của thế tử. Thị nữ thấy Ngô Minh truy vấn, sợ đến cả người có điểm run, đều muốn khóc lên, các thị nữ khác cũng cuống quýt quỳ xuống đất, không dám cầu tình, cũng không dám xen mồm giải thích. Ngô Minh thấy các nàng rất sợ hãi, thầm than thời đại này quan niệm giai cấp quá nghiêm trọng. Đem cái thị nữ bị dọa sợ trước người kia kéo lên. Được rồi, chính là một cái tiểu nha đầu 5 tuổi bảo ngươi nói chuyện mà thôi. Không cần phải lo lắng nói lỡ miệng bị nàng trách cứ. Tiêu cô nương làm sao biết, thị nữ không có tâm cơ gì, bị gạt liền đã nói ra. Thân phận Ngô Minh bây giờ so ra không tầm thường. Đám thị nữ này thấy nàng tức giận tự nhiên cho rằng nói lời đắc tội nàng mà kinh hãi không nhỏ. Không chỉ là khách khanh trọng yếu của thiên ba phủ, càng là đại hồng nhân trước mặt thế tử, ngoài ra thân phận còn là đệ tử thân truyền của tông chủ. Hơn nữa, về điểm tâm tư này của tiểu quận chúa, mò cũng đoán ra được, Đám thị nữ cẩn thận tại dưới ý Ngô Minh Bảo đứng lên. Lại mang giày tới cho nàng thay. Thời điểm đổi giày, là ba thị nữ tại trước người Ngô Minh quỳ xuống tới. Một người trong đó động tác cực kỳ ôn nhu giơ một chân Ngô Minh lên người còn lại nhẹ nhàng tháo giày. Một người nữa lấy một cái ghế kê chân nhỏ ứng trước bàn chân đang treo giữa huyền không của Ngô Minh. Như vậy lại đến phiên người trước mặt mang tới giày mới thay. Đây là hưởng thụ của giới quý tộc A, Ngô Minh trong lòng thật thoải mái. Đương nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Sau này còn là không nên chơi như vậy. Thay quần áo đổi giày tự mình tới liền thuận tiện. Đương nhiên tắm rửa khiến người ta hầu hạ không đến nỗi nào. Cũng không thiếu cảnh trí xem. Ngô Minh loạn tưởng, thay y phục hoàn tất. Ngô Minh thay chính là một bộ y phục màu trắng. Bên trong mặc không ít. Đặc biệt phần eo lại xiết một cái roi. Khiến cái eo nguyên bản thon gọn to ra không ít. Cũng khiến bộ ngực không phải là chói mắt như vậy. Các thị nữ trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nhưng có vết xe đổ. Không ai dám lắm miệng nói chuyện. Chỉ có thể nhộn nhịp tiếc hận Tiêu cô nương có điều kiện tốt như thế lại muốn ẩn núp. Mà nhóm người mình cầu đều cầu không được. Quả nhiên là thượng thiên chiếu cố tiện sát người ngoài. Trở ra trướng bồng, ở cửa đã sớm có người xin đợi. Lập tức vì Ngô Minh dẫn đường. Dọc theo đường đi, tất cả binh sĩ canh gác đều thấy ánh mắt đăm đăm. Ngô Minh bây giờ thân thể phát dục, gọt vai đào ngực eo nhỏ nhắn kiểu đồn tiểu lộc chân. Thuộc về phi thường phù hợp một loại thẩm mỹ cách điệu của nam tử khác phái. Hơn nữa ngũ quan đã lặng yên phát dục thành rất nhiều tỷ lệ vàng phối hợp. Tại dưới tiến hóa khung máy móc điều phối, còn có thân thể rất nhiều bộ vị cũng phù hợp lý niệm khuôn mặt tỷ lệ vàng. Như vậy, nàng đã từ trung nhân chi tư khi mới tới tông môn. Hoàn toàn nhảy lên trình độ xinh đẹp thượng đẳng, chỉ là không được coi như khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nếu cân nhắc dáng người cùng huyền võ, lại thuộc về một nữ tử nhất đẳng, biết huyền khí sẽ không đẹp bằng nàng. Đẹp mắt nhưng huyền võ không tốt bằng nàng. Nếu như nàng là người Vũ quốc, chỉ sợ huyền Vũ Vương lo lắng muốn đem nàng nhét vào hậu cung. Đẹp như vậy lại có tiềm chất huyền võ. Thật là một mảnh ruộng tốt để tạo nên thế hệ hậu đại tốt đẹp a, gieo vãi hạt giống. Sau này nhất định có thể gặt hái hảo trái cây tới. Đương nhiên, chỉ bằng tính nết của Ngô Minh, ai ngờ loại mảnh ruộng này của nàng, chỉ sợ sẽ khiến người biết cái gì gọi là Ngô Minh không dây dây. Cát Tiểu Đinh Đinh, Tiêu cô nương, mau tới bên này ngồi. Đến lều lớn rồi, chỉ để lại cao cấp thị vệ, đám người lĩnh tướng lĩnh trấn thủ biên cảnh, thế tử thỉnh Ngô Minh cùng mình ngồi chung vị trí hai cái ghế đầu não. Ngô Minh đương nhiên không chịu, bản thân đem một cái ghế đặt ở vị trí ngồi của thống suất biên quân. Cô nương này niên kỷ còn nhỏ như vậy đã hiểu được ứng xử khiêm tốn. Hiểu được đúng mực, quả thật khó có được. Thống soái biên quân là một cái lão già tròm râu đã hoa râm. Trong lòng tán thưởng không ngớt, Tiêu cô nương, Phật soái không ở chức quân sư nơi này liền thỉnh người tạm thay. Thế tử nói ra lời kinh người, người ở chung quanh nghe lại càng hoảng sợ, Ngô Minh liếc mắt nhỏ, thêm tiền tiêu vặt hàng tháng không? Cách chương.